Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, động thủ. Chỉ đông đan ngày thứ hai liền phát ra ngoài 5-6 khỏa, đạt được tiếng vọng tốt. Không ít Ô Tiên Tông tu sĩ đưa ra đại quy mô luyện chế yêu cầu. Trần Trầm chẳng quan tâm, chỉ là mỗi ngày phát như thế mấy khỏa, để nhóm này Ô Tiên Tông tu sĩ chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Về phần nguyên phách ngưng thần đan bên kia, hắn cũng dặn dò qua đại sư huynh, để đại sư huynh thả chậm tiến độ. Trong bất chi bất giác, đi qua 5 ngày, tiểu sư đệ, nguyên phách ngưng thần đan nhanh ra lò, đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến đại sư huynh Dư Hỏa. Tin tức, Trần Trầm nhíu mày, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên liền bay đến Dư Hỏa trong sân. Lúc này cái kia nguyên phách ngưng thần đan quả nhiên đến thời khắc cuối cùng. Vô luận là Ô Tiên Tông tông chủ vẫn là thái thượng trưởng lão, tất cả đều tại chỗ. Hai người trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Trần Trầm có thể cảm giác được, cái kia hưng phấn không chỉ có bắt nguồn từ đối đan dược chờ mong. Oanh, trong lò đan phát ra một tiếng vang nhỏ, Dư Hỏa tiện tay một chiêu, một cái màu xanh lam hòa hợp ôn nhuận linh khí quang mang đan dược liền xuất hiện tại trong tay hắn. Dĩ nhiên là phẩm chất ưu tú nguyên phách ngưng thần đan. Nhìn trong tay đan dược, Dư Hỏa đại hỉ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ô Tiên Tông hai người. Rõ là người tốt có báo đáp tốt, hai vị thật có phúc. Ô Tiên Tông tông chủ và thái thượng trưởng lão nghe đến đây cũng càng vui sướng. Chỉ bất quá ở trong lòng lại âm thầm tiếc rẻ, bởi vì chân chính có phúc cũng không phải bọn hắn. Chính giữa khi bọn họ chuẩn bị tiếp nhận đan dược thời điểm, có người nhanh hơn bọn họ, bước ra một bước liền đem nguyên phách ngưng thần đan cầm tại ở trong tay. Phẩm chất ưu tú nguyên phách ngưng thần đan, đại sư huynh rõ là thật bản lãnh. Trần Trầm cầm đan dược, không ngừng tán thưởng, trong mắt tràn đầy nhìn tác phẩm nghệ thuật loại kia thưởng thức cùng đối đan đạo cuồng nhiệt. Tiểu sư đệ, lấy ngươi thiên phú, không bao lâu cũng có thể luyện ra dạng này đan dược. Dư Hỏa vuốt râu cười khẽ, vẻ mặt đều là vui mừng tình trạng. Tiểu sư đệ đối đan đạo như thế yêu quý, lại phối hợp cường đại thiên phú, rõ là tương lai có hy vọng. Bên cạnh Ô Tiên Tông tông chủ và thái thượng trưởng lão cũng là âm thầm cười lạnh. Tiểu tử này luyện chế ra dạng này đan dược, ha ha, đời này không thể nào. Bởi vì hôm nay liền là hắn tử kỳ. Hai vị, phẩm chất ưu tú nguyên phách ngưng thần đan, thật đúng là đồ vật siêu chỗ giá trị. Chúc mừng, Trần Trầm một bên nói một bên vẻ mặt không chịu đem nguyên phách ngưng thần đan giao cho Ô Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Ô Tiên Tông thái thượng trưởng lão vội vàng dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình đan dược sắp xếp gọn. Tiếp đó su nịnh nói, hết thảy đều là Dư Hỏa đại sư công lao, thánh nữ đại nhân thủ đồ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lần này có thể tới ta Ô Tiên Tông thật sự là ta Ô Tiên Tông may mắn. Hắn vừa dứt lời, viện lạc ở ngoài vội vàng hấp tấp xông tới một tên Ô Tiên Tông tu sĩ. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, việc lớn không tốt. Ngoài trăm dặm có lượng lớn yêu tu tụ tập, số lượng kinh người, trước đó chưa từng có. Nhìn dạng kia là hướng chúng ta Phục Côn Thành tới. Nghe nói như thế, Ô Tiên Tông sắc mặt hai người đại biến, trầm giọng nói, mở ra hộ thành đại trận, đồng thời triệu tập toàn thành tu sĩ, chuẩn bị nghênh kích, vô luận như thế nào đều muốn giữ vững Phục Côn Thành. Dứt lời, hai người áy náy nhìn Dư Hỏa cùng Trần Trầm liếc mắt. Hai vị thượng sứ, yêu tộc xâm phạm, tha thứ chúng ta không thể lâu theo. Chờ đánh lui yêu tộc, chúng ta tái thiết yến chúc mừng cái này đan thành công. Dư Hỏa nghe đến đây mặt lộ vẻ sầu lo, buồn bã nói, đi thôi, Đáng tiếc chúng ta luyện đan sư không có gì sức chiến đấu. Không thể làm phục Côn Thành Phân Yêu. Nguyên cớ hết thảy, chỉ có thể làm phiền hai vị. Ô Tiên Tông hai người nghe đến đây một mặt cảm động. Ba người lẫn nhau nhìn nhau. Hữu nghị hạt giống nhanh chóng nảy mầm. Đem viện lạc này bên trong không khí phụ trợ đặc biệt bi tráng. Dư Hỏa đại sư, mặc dù ngàn vạn yêu, ta tới vậy. Thái thượng trưởng lão khẽ quát một tiếng, dứt khoát kiên quyết mang theo Ô Tiên Tông tông chủ bay ra viện lạc. A, thật tốt tu sĩ, ta nhân tộc chính là bởi vì có những người này mới có thể phát triển tới bây giờ. Bọn hắn đều là ta nhân tộc sống lưng. Tiểu sư đệ, nếu không chờ bọn hắn trở về, chúng ta đem thù lao lui một nửa a. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Dư Hỏa nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, trần trầm im lặng im lặng. Những cái này nếu là nhân tộc sống lưng, nhân tộc sớm mẹ nó diệt tuyệt. Sư huynh, ta đi xem một chút tình huống. Chào hỏi một tiếng, trần trầm cũng hướng ra phía ngoài bay đi. Phục Côn Thành ở ngoài xác thực tụ tập lượng lớn yêu tu. Nhìn số lượng không dưới một vạn, chỉ bất quá đều bị ngăn tại hộ thành đại trận bên ngoài. Đông Cương giàu có, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận thành trì hộ thành đại trận đều cực mạnh. Cũng tỉ như cái này Phục Côn Thành đại trận, cho dù là nguyên thần cảnh yêu tu muốn phá vỡ, đều phải hoa một đoạn thời gian rất dài. Trận pháp ở ngoài, Ô Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão đang cùng một nguyên anh đỉnh phong yêu tu một đối một đấu pháp. Một người một yêu lực lượng ngang nhau, đánh đất rung núi chuyển, nhìn 10 điểm kịch liệt. Mà tại tường thành phía sau, mấy vạn Phục Côn Thành tu sĩ chính giữa đang nhanh chóng tập kết. Bọn hắn tập kết địa phương chính là cái kia vài dặm tấc cỏ không mọc địa phương. Đám tu sĩ đến địa phương này đều cảm giác hơi có chút khó chịu. Lại không người nói cái gì, bởi vì thời khắc thế này, bọn hắn không tưởng quá nhiều. Ô Tiên Tông xác thực là chuẩn bị hôm nay động thủ. Nhìn xem tường thành ở ngoài cái kia trùng điệp điệp yêu tu, lại liếc mắt nhìn những cái kia Phục Côn Thành tu sĩ. Trần trầm hít sâu một hơi. Thắng bại tại cái này một lần hành động. Vừa nghĩ cái này, hắn phi tốc gấp ngược trở về, đến nhị sư tỷ Tô Liên trong sân. Nhị sư tỷ cũng là Ô Tiên Tông chặn đánh giết mục tiêu, hắn nhưng phải thời gian hộ vệ lấy. Về phần Viên Kình Thiên thì đi phân phát chỉ đông đan. Cùng lúc đó, tại một đám Phục Côn Thành tu sĩ tập kết địa phương dưới mặt đất, một cái sắc mặt tái nhợt khô gầy lão giả chính giữa ngồi xếp bằng. Trên mặt gân xanh như ẩn như hiện, một đôi đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy huyết sắc. Tại chung quanh hắn, hắc khí lượn lờ, trong đó mơ hồ có oan hồn gào thét, nhìn vô cùng kinh khủng. Ô Tiên Tông tông chủ lúc này cung kính quỳ trước mặt hắn, trong tay bưng lấy một cái tinh xảo bình đan dược. Đại nhân, đây là ta lần trước cùng ngươi nhắc tới nguyên phách ngưng thần đan. Chính là Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ thủ tịch đại đệ tử Dư Hỏa luyện chế ra 5 ngày 5 đêm mới luyện chế ra tới thần đan. Dư Hỏa làm người trung hậu thành thật, không có chút nào lòng dạ, bị chúng ta ăn gắt gao. Hơn nữa luyện chế đan dược mấy ngày ta toàn trình giám thị. Nguyên cớ đại nhân còn xin yên tâm, đan dược này tuyệt không vấn đề. Khô gầy lão giả nghe đến đây nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, nguyên phách ngưng thần đan liền bay đến trước mặt hắn. Sự tình khác chuẩn bị thế nào? Ô Tiên Tông tông chủ cũng không hề vội vã giải đáp, mà là lấy ra một hàng đưa tin lệnh bài, tiếp đó phát ra một đạo tin tức. Rất nhanh mỗi cái đưa tin lệnh bài đều truyền đến trả lời. Sư đệ, người yên tâm, Phục Côn Thành tu sĩ đều đã tập kết, đợi một chút khốn trận một chỗ, bọn hắn khó thoát bị huyết tế vận mệnh. Tông chủ, ba tên luyện đan sư toàn bộ tại chúng ta giám thị bên trong, đồng thời không có chút nào dị trạng, tùy thời đều có thể động thủ. Ha ha, Ti tiện bán yêu, ta yêu tộc cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi đại trận vừa mở, dưới trướng của ta yêu thú liền sẽ xông vào thành khối lớn cắn ăn. Tuyệt sẽ không lưu lại một bộ thi thể. Nhìn xem từng khối đưa tin lệnh bài truyền tới tin tức. Ô Tiên Tông tông chủ trên mặt bởi vì xúc động mà dần dần hồng nhuận phơn phớt. Trong đầu không ngừng hiện lên toàn bộ kế hoạch quá trình. Giờ đây chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hướng trên đỉnh đầu mấy vạn phục côn thành tu sĩ liền sẽ bị vây ở trong trận. Đến thời điểm đại nhân đột phá, những tu sĩ này khó thoát bị huyết tế hạ tràng. Mà chờ đại nhân đột phá thành công, tái dẫn yêu tộc vào thành, chế tạo ra thành phá giả tạo. Cuối cùng từ huyết chiến trọng thương, một đám Ô Tiên Tông các tu sĩ mang theo Ngọc Đỉnh Đan Tông. Luyện đan sư dư hỏa giết ra khỏi trùng vây, ân cứu mạng, lại phối hợp thảm liệt Ô Tiên Tông tu sĩ. Cái kia dư hỏa đến Ngọc Đỉnh Đan Tông chắc chắn sẽ vì bọn họ nói chuyện. Mà bọn hắn Ô Tiên Tông không chỉ có thể thuận lợi để đại nhân huyết tế một thành tu sĩ, còn có thể tiếp tục chờ tại Đông Cương. Tất cả quá trình đều không có vấn đề. Kế này nhất định thành công. Cẩn thận nhớ lại một phen các chi tiết. Ô Tiên Tông tông chủ trịnh trọng nhìn về phía khô gầy lão già, trầm giọng nói, đại nhân yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Khô gầy lão giả vừa ý gật gật đầu. Chỉ là trong mắt của hắn hồng quang cũng là càng thịnh. Phảng phất sắp ép không được trong cơ thể tà đạo lực lượng. Ân, vậy liền động thủ đi. Ta đã không thể chờ đợi muốn uống máu. Ô Tiên Tông tông chủ nghe vậy sắc mặt tức giận, cúi đầu đồng thời đối mấy cái lệnh bài ra lệnh. Động thủ, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?